chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, ta lại không đồng ý. Ngươi còn không được cùng người tư bôn. Chương 431, ta lại không đồng ý. Ngươi còn không được cùng người tư bôn. Đường cái thượng đột nhiên vang lên từng đợt chói tai tiếng thắng xe, hai người lừa tình ngưng hẳn. Từng người buông lỏng ra đối phương, rồi sau đó liền nghe thấy một tiếng sắc nhọn nữ âm hét lớn. Thượng quan kỳ, ngươi nói muốn cưới ta làm ngươi nữ nhân, ngươi chính là như vậy đối ta đi. Thượng quan kỳ, nghe kia giọng nữ, hình như là Mộc Phỉ Phỉ a. Ngày hôm qua không phải mới tuyên bố hai người vị hôn phu thê quan hệ sao? Lúc này mới qua một ngày mà thôi a. Bọn họ tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy thượng quan kỳ mở ra một chiếc tao bao xe thể thao. Trên ghế phụ ngồi một vị an tĩnh mỹ nữ tử, mà thượng quan kỳ xe bị Mộc Phỉ Phỉ xe ngăn ở lộ trung. Gian, hắn sắc mặt âm trầm nhìn Mộc Phỉ Phỉ nói. Số nữ nhân, thiếu cùng lão tử vô cớ gây rối. Lão tử nói qua, chỉ có thể cho ngươi thượng quan gia vị hôn thê tên tuổi. Thật đúng là cho rằng lão tử đem ngươi đương hồi sự. Xúc sinh, phía trước ở trên giường cũng không phải là nói như vậy, nàng ngốc. Liền nam nhân ở trên giường nói đều tin, nhưng nữ nhân chính là thính giác động vật. Các nàng tình yêu chính là như vậy bi ai, bất quá thức đáng tiếc. Mộc Phỉ Phỉ gặp được chính là một cái cha nam, nàng đã sớm biết không phải sao. Nhưng lại vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đem hắn coi như là cuối cùng cứu mạng rơm dạ chỉ thấy. Thượng quan kỳ giống xong những lời này, không hề lý nàng, đem xe thể thao rớt cái đầu khai đi rồi, mà Mộc Phỉ Phỉ cực kỳ bi thương ngồi xổm đường cái thượng. Khóc thút thít Nạp Lan Y thấy, Mạc Danh có chút không đành lòng, ta đi, cũng thật là đủ rồi, Mộc Phỉ Phỉ liền tính lại bất kham. Lại ánh mắt thấp hèn, cũng không đến mức coi trọng thượng quan kỳ cái này hoa hoa công tử a. Kia chính là ngựa giống, toàn đế quốc học viện nữ sinh, ít nhất có một nửa người cùng hắn kết giao quá. Có thể nói là bạn gái cũ trải rộng toàn bộ kinh thành, loại này hố lửa nàng cư nhiên cũng nhảy. Hơn nữa nhảy đến còn rất sâu, Nạp Lan Y đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, Cố Nam Tích Lôi. Kéo tay nàng nói, đi thôi, chúng ta trở về, người ba ba mụ mụ còn đang chờ chúng ta đâu. Hảo, không nghĩ người khác, vẫn là ngẫm lại chính mình đi. Không có nghe thấy ba ba mụ mụ chính miệng thừa nặc. Nàng trước sau không yên tâm, hai người tay nắm tay. Tâm tình nhấp nhô trở về Nạp Lan ra, vừa vào cửa. Nạp Lan phu nhân liền tức giận chọc nàng chán. Quở trách nói, ngươi là không trường mắt sao? Trong phòng một đống lớn khách nhân, ngươi liền như vậy xông ra ngoài. Ngại không đủ mất mặt sao? Nạp Lan y y vẻ mặt xấu hổ nói. Xin lỗi mụ mụ, ta không thấy rõ, tỏ vẻ tâm tình quá kích động. Thật vất vả bị thả ra, đương nhiên muốn chạy, được rồi, chạy nhanh lại đây chiếu cố ngươi mấy cái đồng học kia mụ mụ. Ngươi đồng ý ta cùng Cố Nam Tích ở bên nhau sao? Đồng ý, ta lại không đồng ý, ngươi còn không được cùng người tư bôn ách, ban đầu là có như vậy cái tính toán, nha đầu thúi. Ngươi là tưởng tức chết mẹ ngươi ta sao? Hắc hắc, chỉ cần mụ mụ ngươi không phản đối. Liền không việc này nhi, ta bảo đảm, được rồi, chạy nhanh ta tiếp đón ngươi các bạn học đi, ta đi an bài người hầu chuẩn bị bữa tối, đêm nay liền đều lưu lại dùng bữa tối đi, Cố Nam Tích chạy nhanh nói, vậy phiền toái a di, nhưng thật ra biết chút lễ nghĩa, Nạp Lan phu nhân vừa lòng nói, không có việc gì, về sau có rảnh thương tới, hảo. Cảm ơn a di tiếp thu hắn là nữ nhi bạn trai chuyện này lúc sau. Nạp Lan y y đối với Cố Nam Tích là càng xem càng thuận mắt, Cố Nam Tích cũng là cái hiểu được xem. Ánh mắt, chủ động nói, a di ta đi cho ngươi hỗ trợ đi. Cũng đúng, rồi sau đó hai người cùng đi phòng bếp, Nạp Lan y y. Ngoặc kép, ta đi, ta giống như mới là đêm nay nữ vai chính đi. Cư nhiên liền như vậy cấp cô lập. nàng vẻ mặt khổ bức đi tìm Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Cảm kích nói, Thanh Thanh, sư phó, cảm ơn các ngươi có thể tới, giúp ta thuyết phục cha mẹ ta. Thật sự quá cảm kích, cũng không thể làm cho nàng ba ba mặt nói, Nạp Lan gia chủ kinh ngạc nói. Sư phó, nha đầu, người phía trước không phải nói sư phó của ngươi là châu Âu cái nào vương tử sao? Nạp Lan y y nói. Không sai a, đó là sư phó của ta một khác trọng thân phận, Nạp Lan gia chủ tỏ vẻ. Ta đi, khó trách Trần lão gia tử nguyện ý đem cháu gái nhi giao cho tiểu tử này. Nguyên lai là có một khác trọng quý trọng thân phận ở, chỉ là hắn kỳ quái nói. Như thế nào sẽ có hai loại thân phận, Tư Đồ Phong chủ động trả lời nói. Cái kia thân phận bất quá là bởi vì một chút sự tình. Tìm người mua tới, Lục Cảnh Dương nhịn không được xen mồm. Ngữ khí trêu chọc nói. Không sai, cái này ta biết, chính là Sophia công chúa. Nghe nói hoa 500 triệu đồng euro, Nạp Lan gia chủ nghe vậy. Không khỏi dưới đáy lòng hít hà một hơi, 500 triệu đồng euro. Kia cũng không phải là số lượng nhỏ, thật muốn không đến. Thiếu niên này thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Thân gia cư nhiên đã như vậy hùng hậu, như vậy hắn nữ nhi bạn trai. Có phải hay không cũng như hắn giống nhau. Muốn thật là như vậy, hắn đã có thể yên tâm. Nạp Lan gia cũng không sợ nối nghiệp không người, có như vậy cái có bản lĩnh con rể ở, gì sầu không thể lại huy hoàng cái mấy trăm năm, có lẽ còn có thể càng sâu, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh đi tới cửa cấp Nạp Lan Trạch gọi điện. Phải, giờ phút này Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên đã xuất ngoại. Ở nước ngoài niệm thư, điện thoại bị truyền được, kia đầu truyền đến Nạp Lan Trạch lười biếng thanh âm. Nha đầu, lúc này gọi điện thoại ta, có chuyện gì, như thế nào, không có việc gì liền không thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Cũng không, chỉ cảm thấy ngươi cho ta gọi điện thoại, từ trước đến nay không chuyện tốt, hắc hắc, vậy ngươi thật đúng là đoán đúng rồi tiết, ta còn không biết ngươi, nói, có chuyện gì, ách, chính là ngươi lần trước không phải đã nói, đã từ bỏ Nạp Lan gia quyền kế thừa sao? Nạp Lan phu nhân vẫn luôn đều không tin tới. Ta yêu cầu ngươi chính miệng cùng nàng nói, nằm mơ. Lão tử mới không bằng nàng nói chuyện đâu. Cả ngày mắng hắn là dã loại người. Hắn cũng không hiếm lạ. Trần Thanh Thanh lại nói. Nạp Lan Trạch, lần này ngươi cần phải giúp đỡ. Là Cố Nam Tích chuyện này. Ngươi cùng hắn cũng coi như là có chút giao tình. Cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Nạp Lan Trạch không rõ nguyên do nói, chuyện này lại quan tâm chăm sóc Nam Tích chuyện gì, chính là Lả Lướt cùng chuyện của hắn, Lả Lướt mụ mụ không đồng ý, ta liền cấp ra chủ ý, nói Cố Nam Tích có năng lực làm ngươi chủ động rời khỏi Nạp Lan ra người thừa kế chi tranh, ngoạ. Tào, nhà đầu thúi, ngươi nhưng thật ra sẽ lấy căn lông gà đương lợi kiếm, lấy lão tử đương thương xử, một câu. Người đánh không đánh, không đánh, làm hắn cùng Nạp Lan phu nhân thông điện thoại, còn không bằng làm hắn đi tìm chết. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh lập tức liền tạc mau, tức giận nói, uy, Nạp Lan Trạch, lão nương cả ngày vì các ngươi này đó phá sự nhi phiền não. Lão nương dễ dàng sao? Còn không phải hy vọng các ngươi một đám đều có thể hào hào. Ngươi hiện tại hạnh phúc đúng không? Liền mặc kệ nhân ra chết sống. Ngươi tin hay không lão nương lập tức gọi điện thoại làm Hoa Mộ Niên trở về cùng ta cùng nhau đi học. Tin tưởng hắn là nguyện ý, ngoạ tào. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc nha đầu. Lão tử nhật tử vừa mới qua an ổn một chút. Ngươi liền phải đại sứ hư. Hành hành hành, lão tử đánh, lập tức liền đánh, ngoặc kép, hết chương.